Chương 1, phần 4. Lâu rồi không gặp. Nhiệt độ ngoài trời khá thấp, dù sắp trưa nhưng ngồi lâu vẫn sẽ có cảm giác lạnh. Tùng Dung nắm chặt khăn quàng cổ, ngồi yên, mặt không biểu cảm. Trong lòng tính toán chuyện dọn đi nơi khác. Sau khi có quyết định, Tùng Dung không thể ngồi yên được nữa. Cô đưa tay xem đồng hồ rồi nhìn người bên cạnh. Không đúng, hôm nay là ngày làm việc, sao anh ấy không đi làm? Sức khỏe nhường chút có vấn đề, anh muốn đưa nó đi khám nên xin bác sĩ nghỉ. Tùng Dung tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng mà anh chính là bác sĩ mà. Ôn Thiếu Khanh bất lực nhìn cô. Tuy là bác sĩ, nhưng anh không phải là bác sĩ thú y. Có khác mấy đâu. Trong ngành có chuyên ngành, khác rất là nhiều. Thiếu Khanh nhìn bộ dạng thấp thỏm của cô. Trưa nay cùng ăn cơm nhé. Tùng Dung lắc đầu. Không được, chiều nay em còn phải gặp đương sự. Nói xong thì đứng dậy, cuối cùng cũng thốt ra được câu chào. Lòng cô thoải mái hơn, đến vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hẳn. Ôn Thiếu Khanh ngồi yên, chợt gọi cô. Tùng Dung. Tùng Dung dừng chân. Vâng. Ôn Thiếu Khanh làm như vô tình lên tiếng. Em còn liên lạc với Lâm Thần không? Tùng Dung có linh cảm xấu. Không, lâu lắm rồi không liên lạc. Ôn Thiếu Khanh nhìn cô cười thật tươi, lời nói ra mang đầy ẩn ý. Anh cũng thế. Nụ cười của anh rõ ràng rất ấm áp, nhưng lại khiến khí lạnh bốc lên trong lòng Tùng Dung. Tất nhiên cô sẽ không ngốc nghếch mà mở miệng hỏi tại sao, bởi rõ ràng là tại cô rồi. Một chàng trai thích cô lại yêu người anh em thân thiết của anh ấy. Tình cảm éo le ngang trái này khiến tình bạn rạn vỡ. Tùng Dung xoay người bỏ đi, tay nắm chặt cổ áo. Chắc chắn do ngồi bên ngoài quá lâu nên bị nhiễm lạnh. Ôn Thiếu Khanh nhìn chăm chú dáng người đang vội vàng bỏ chạy, nhếch miệng cười, tâm trạng vô cùng tốt. Tùng Dung vừa bước ra khỏi chung cư đã gọi ngay cho Trung Trinh, đi thẳng vào vấn đề. Mấy hôm trước, em nói với chị là em thuê nhà gần trường đúng không? Hôm nay Trung Trinh có tiết học, nhà thuê cũng ở rất gần trường. Buổi trưa, Tùng Dung muốn đi xem thử. Trung Trinh đứng đợi cô trước chung cư. Tùng Dung vừa bước vào đã có linh cảm chẳng lành. Mãi đến khi cậu Tự Hào mở cửa phòng, bảo cô đi vào, thì Tùng Dung chẳng thể nén nổi tiếng thở dài nữa. Trung Trinh dẫn cô đi xem một lượt, cười hớn hở hỏi. Cũng được đúng không ạ? Tùng Dung liếc cậu, đúng là được, nhưng cũng quá trùng hợp rồi. Đây chính là căn hộ mà Lâm Thần thuê hồi cô gặp Ôn Thiết Khanh lần đầu tiên. Tùng Dung dò hỏi. Nhà này em thuê có ai vậy? Nhà của sếp em đấy, người ta tốt lắm. Nhà rõ tốt mà cho em thuê với giá rất là rẻ. Nhà của thầy. Nói thế cũng đúng. Rất nhiều giảng viên đại học ít có nhà gần trường, cho học trò thuê cũng không có gì lạ. Chắc là Lâm Thần lúc ấy cũng thuê của thầy. Tùng Dung hơi khó xử, nhưng nghĩ một lúc vẫn phải đau khổ hạ quyết tâm. Nhìn thoáng qua Trung Trinh rồi quyết định chỉ đạo cậu. Điều kiện khá tốt, chiếu sáng cũng ổn. Hè đến có lẽ sẽ rất nóng. Có thời gian thì lắp thêm một cái điều hòa đi. Trung Trinh lập tức đứng nghiêm ở góc tường. Tùng Dung ngạc nhiên. Em làm gì đấy? Trung Trinh nghiêm túc trả lời. Lắp điều hòa, giờ em đang có thời gian. Tùng Dung thở dài. Em họ, lạnh quá, làm điều hòa nữa. Cô như sực nhớ ra điều gì. Em họ, để chị lắp điều hòa cho em nha. Trung Trinh gật đầu, nhường lại chỗ trong góc. Thế chị đứng vào góc đi. Tùng Dung hết nói nổi, đi đến vò đầu Trung Trinh một lúc mới bỏ tức. Ý chị là điều hòa thật ấy. Trung Trinh nhìn bà chị họ đột nhiên thân thiện khác thường, cảm thấy sợ hãi. Rồi sao nữa? Tùng Dung cười tươi hơn. Rồi thì chị đến đây ở một thời gian với em. Em thấy thế nào? Còn em ở đâu? Em có thể đến chỗ chị. Chỗ chị cách trường và bệnh viện hơi xa. Chị cho em mượn xe. Em là sinh viên, lái xe không hay đâu. Tùng Dung hết kiên nhẫn, thu lại nụ cười. Thế em ngủ ở phòng đọc sách. Quyết định vậy đi. Chị, tại sao lại thế? Chẳng tại sao cả. Chiều nay chị còn có việc. Tối sẽ chuyển hành lý đến. Đưa cho chị một cái chìa khóa đi. Cô nói xong thì cầm chìa khóa đi. Chung Trinh đứng đờ đẫn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng đây là phòng của Chung Trinh mà. Tùng Dung đi được vài bước, chợt quay lại, kiển chân xoa đầu nhẹ Chung Trinh. Yên tâm, thời gian ở đây chị sẽ trả tiền thuê nhà. Chung Trinh vội tỉnh táo lại, né đầu tránh móng vuốt kia. Tùng Dung nhìn cái đầu tổ chim của cậu, rồi cười bỏ đi. Tùng Dung làm việc mau lẹ, buổi tối Chung Trinh về đã thấy cô mang hành lý đến. Trông có vẻ muốn ở lâu dài, cậu mới chuyển đến còn chưa kịp dọn dẹp. Vậy mà bây giờ khắp nhà đều được thu xếp gọn gàng. Chỉ có điều, chăn điểm của cậu đã bị chuyển từ phòng ngủ sang phòng đọc sách. Chung Trinh nhìn Tùng Dung ngồi làm việc trước máy tính, quan sát cẩn thận một lúc lâu cũng không phát hiện điểm gì lạ. Chị, nhà chị sao thế? Vỡ ống nước à? Tùng Dung chẳng buồn ngẩng đầu. Không. Chung Trinh cau mày nghĩ ngợi. Vậy tại sao chị lại chuyển đến nhà em mà còn lại gấp nữa? Tùng Dung dùng biểu cảm nghiêm túc nói đùa. Chị á, là chị sợ em bị nhiễm thói xấu, đưa bạn gái về ở chung nên phải đến giám sát. Chung Trinh biểu môi. Em làm gì có bạn gái? Không có. Dùng dịch vụ đặc biệt thì càng không được. Tùng Dung nghiêm mặt nhìn. Theo luật quản lý trị an, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Người tham gia hoạt động mại dâm thông thường sẽ bị tạm giữ từ 10 đến 15 ngày, cũng có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000 tệ trở xuống. Chung Trinh giật mình vì hai chữ kia, trợn mắt cắt lời cô, chị. Tùng Dung cũng hết kiên nhẫn, tiếp tục vùi đầu làm việc. Nhân tiện buông một câu, im miệng. Thần kinh Chung Trinh có thô đến đâu cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu cười gian gian, đến gần Tùng Dung, vẻ mặt hóng hớt. Chị đang trốn ai phải không? Tùng Dung cười khẩy, dựa vào thành ghế nhìn cậu. Chị hả? Chị cần trốn ai à? Nói thế cũng đúng. Chung Trinh gãi đầu, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hỏi lại. Chị thì lý trí như thế, hẳn phải biết trốn được một lần, chứ không trốn được mãi, đúng không chị? Trái tim Tùng Dung trung lên, nhìn lại vẻ hiền lành đơn thuần trên mặt Chung Trinh. Sau khi xác định là do mình cả nghĩ, liền đuổi cậu đi tắm. Đợi cậu đi khỏi, Tùng Dung mới nằm bò ra bàn than thở. Phải rồi, cô là luật sư mà. Một người lý trí như cô, sao lại có hành vi trốn tránh như vậy? Chương 1, phần 5. Lâu rồi không gặp. Tùng Dung làm việc xong, xoay xoay cổ rồi đóng máy tính lại, chuẩn bị vào bếp rót nước. Vừa ra khỏi phòng đọc sách thì thấy bếp sáng đèn. Có thể thấy loáng thoáng bóng dáng một chàng trai trên cửa kính. Cô sững người rồi từ từ tiến đến. Mở cửa ra thì thấy Chung Trinh đang vui vẻ nấu mì tôm. Tùng Dung ngẩn người mấy giây. Đợi nhịp tim ổn định lại mới cau mày quát lên. Đi ra! Do tính chất nghề nghiệp nên mỗi khi giao tiếp với người ngoài, Tùng Dung luôn giữ vẻ điềm đạm nghiêm túc. Nhưng đối với cậu em này, phần lớn thời gian cô đều tỏ ra hòa nhã dịu dàng. Thế nên Chung Trinh sợ nhất là vẻ lạnh lùng của cô. Tại sao thế chị? Em đang nấu mì mà. Tùng Dung xoay người ra ngoài. Đừng đứng trong đó, có chuyện gì thì ra đây nói. Phòng này nhất định có vấn đề. Còn cô hẳn đã trúng tà mới có thể nhìn người vừa đứng trong bếp thành Ôn Thiếu Khanh. Chung Trinh thấy sắc mặt chị họ khó coi, mang bộ dạng tuổi thân lết đến. Chị, em đói quá à. Cảm giác khó chịu trong lòng Tùng Dung trôi đi rất nhanh. Cô cũng biết mình quá đáng. Uống một ngụm nước rồi vẻ mặt hòa nhãn lại. Không sao, em nấu mì đi, ăn mau còn nghỉ sớm. Nói xong, cô ra ngoài ban công hóng gió. Đứng một lúc thấy mệt thì tựa vào lan can. Mãi sau Chung Trinh mới dám đến gần, dè dặt hỏi. Chị ơi, chị sao thế? Tùng Dung biết mình khác thường. Cô nhìn ánh đèn lấp lóe phía xa xa, mặc cho những tâm sự đùng sâu trong đôi mắt. Qua một lúc mới thông thả trả lời. Không sao. Chung Trinh nhích đến gần, tiếp tục lải nhải. Chị họ, chị có chuyện gì có thể nói với em? Em là đàn ông, em giúp được. Tùng Dung bị hai từ đàn ông kia chọc cười. Trẻ con, đừng xen vào chuyện của người lớn.

Ôn Tuyết Hành đặt túi rác xuống. Bỏ khẩu trang ra, anh xem giúp. Tùng Dung vội lắc đầu. Không, không cần đâu, em đi khám rồi, hai hôm nữa nhổ. Cô không muốn anh trông thấy bộ mặt sưng phồng của mình. Ôn Tuyết Hành cũng không miễn cưỡng, hỏi tiếp. Anh nấu cơm, quăng cùng không? Khi lúc nãy mở cửa, Tùng Dung đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Thực ra cô cũng khá nhớ tài nấu nướng của Ôn Thiếu Khanh. Cô hít một hơi, tự an ủi bản thân. Mình là bệnh nhân, thôi thì thoải mái một lần, sau đó gật đầu với anh. Ôn Thiếu Khanh cười rồi cầm túi rác quay vào nhà. Chương 1, phần 6. Lâu rồi không gặp. Đây là lần đầu tiên Tùng Dung bước vào nhà Ôn Thiếu Khanh. Có vẻ anh rất chú tâm đến việc trang trí đơn giản nhẹ nhàng, rất phong cách mà không cầu kỳ, gọn gàng sạch sẽ đến khó tin. Quả nhiên là bác sĩ, hẳn là bị chứng cuồng sạch sẽ. Kích thước căn hộ ở cùng một tầng giống nhau, nhưng không biết có phải do cách bố trí hay không mà phòng của Ôn Thiếu Khanh trông đậu hơn bên cô rất là nhiều, mang đến cảm giác hết sức thư thái thoải mái. Nhìn ngắm một hồi thì Ôn Tuyết Khanh gọi cô vào ăn. Anh nhìn nửa gương mặt bị khẩu trang che mất của cô. Bỏ khẩu trang ra đi. Tùng Dung hơi lưỡng lự, chậm chạp tháo khẩu trang, lại làm như vô tình mà cúi đầu chỉnh tóc, định che đi bên má sưng phồng. Ngay giây sau, ngón tay anh đưa đến, nhẹ nâng cầm cô lên, xoay qua bên trái, lại sờ nhẹ lên chỗ sưng, rồi nhanh chóng rút tay về. Không có vấn đề gì lớn, ăn trước đi. Ngón tay anh thon dài mạnh mẽ, đầu ngón tay hơi lạnh, chưa được cho phép đã chạm lên mặt cô. Động tác vô lý này của anh bạo dạn đến mức khiến người ta không thể chối từ, nhưng có sự lịch thiệp của người trí thức. Cô dường như có thể ngửi thấy mùi hương trên ngón tay và cơ thể anh. Tùng Dung nhìn đôi tay đang cầm đũa kia, lén quét mắt qua gương mặt anh, trong lòng không ngừng nhưng lên nghi hoặc. Chắc đây chỉ là bệnh nghề nghiệp tái phát thôi. Nếu là người khác, có lẽ anh cũng sẽ làm như vậy nhỉ? Mình không nên suy nghĩ nhiều. Với lại trong mình không quá xấu chứ? Nghĩ vậy, Tùng Dung thấp thỏm cầm đũa, không thể nào ra tay với thức ăn trước mặt. Thật ra thì cô ăn không được đồ ông Tiết Khanh nấu, răng đau vô cùng, mới hơi động má đã đau thấu tim, đến họng dường như cũng tắc tiếng, chẳng có tâm trạng ăn gì. Ôn Tuyết Khanh cũng nhận ra, ăn vài miếng thì buông đũa. Hay là để anh nấu súp trứng cho em? Tùng Dung hơi ngượng. Không cần phiền phức thế. Tuy hai người quen nhau cũng đã lâu, nhưng suy cho cùng vẫn không thân thiết. Ôn Tuyết Khanh đã đứng dậy. Ăn ngọt hay ăn mặn? Mặn. Đầu óc Tùng Dung mơ hồ, trả lời trong vô thức. Chuyện tranh cãi giữa Nam và Bắc ấy hả? Tranh cãi Nam Bắc? Người miền Nam và người miền Bắc Trung Quốc khẩu vị khác nhau. Dịp Tết Đoan Ngọ, có món ăn là bánh ú. Người miền Nam làm bánh ú mặn, người miền Bắc làm bánh ú ngọt. Và năm gần đây, trên mạng nổ ra chuyện tranh cãi giữa người miền Nam và người miền Bắc về việc vị ngọt hay mặn mới là vị chuẩn. Ôn Tiếu Khanh nhìn cô gái đang lơ mơ tươi cười bước vào bếp. Tùng Dung nhìn dáng người đứng trong bếp, dần dần có phản ứng. Cô đường đường là một luật sư, vậy mà lại rơi vào bẫy của một tên làm nghề mổ xẻ. Trong đàm phán có một kỹ năng, đó là đừng hỏi người kia những câu hỏi mở cửa như là ăn gì, mà phải hỏi câu hỏi khép kín như có ăn không, ăn ngọt hay ăn mặn, dụ đối phương nói ra suy nghĩ thật. Tùng Dung cảm thấy mình thật quá mất mặt. Ôn Thiếu Khanh liên tục thắng thế, nhưng lại không hề tỏ vẻ, rõ là sói già vẫy đuôi, rất nguy hiểm. Nhưng cứ vờ ngốc nghếch, mãi oán thán, cô quên không khống chế biểu cảm trên gương mặt. Nhường chút, nằm rạp trên sàn nhà, nhìn Tùng Dung chầm chầm, chắc đã bị dọa sợ, đến cả nụ cười bẩm sinh cũng biến mất tâm. Tùng Dung trợn mắt hung dữ, thấp giọng quát. Mày không phải chó, mày là sói, thông đồng với chủ làm chuyện xấu. Nhường chút, bỗng đứng dậy, Tùng Dung giật mình, cô vốn sợ chó. Vừa nãy chỉ là cơn giận nhất thời chiến thắng nỗi sợ. Giờ thấy đối phương có xu hướng phản công, cô cũng hơi hoảng. Ai ngờ Nhường Chúc lại xoay người chạy vào bếp, ngồi xổm cạnh chân Ôn Tiếu Khanh, anh đuổi thế nào cũng không đi ra. Mày vào đây làm gì? Ra ngoài, ra phòng khách mà chơi. Nhường Chúc không nhúc nhích. Ôn Tuyết Hành bước mấy bước đứng chỗ rửa tay. Chú chó cũng đi theo từng ấy bước, nhất quyết dính sát lấy anh. Ôn Tuyết Hành bực mình, con chó ngốc này sao vậy? Rõ ràng Tùng Dung sợ nó, sao hôm nay tình thế lại đảo ngược? Ôn Tuyết Hành làm việc mau lẹ, chỉ một lát sau đã bưng súp trứng ra. Súp được rắc hành băm, rưới xì dầu, bề mặt nhuyễn mịn. Tùng Dung nhìn bát súp trứng gà trước mắt, rồi ngẩng đầu nhìn Ôn Thiếu Khanh. Chân thành nói, cảm ơn anh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của anh rất đổi khôi ngô dịu dàng. Nghe cô nói lời cảm ơn, anh mỉm cười. Mau ăn đi. Khoảng thời gian sau đó rất yên tĩnh. Ôn Thiếu Khanh thấy cô ăn sắp xong mới hỏi, khám ở bệnh viện nào? Để anh xem, nếu có người quen thì nhờ họ để ý đến em một chút. Bệnh viện Đại học X. Một khoảng im lặng kéo dài sau câu nói của Tùng Dung. Cô ngẩng lên nhìn, sao thế? Ôn Thiếu Khanh trầm giọng trả lời, anh làm ở bệnh viện đó. Không trùng hợp thế chứ? Tùng Dung uống một ngụm nước, em không biết anh làm việc ở bệnh viện nào đâu. Anh cũng không biết em công tác ở văn phòng luật nào. Ánh mắt Ôn Thiếu Khanh nhìn cô sâu thẳm, xem ra chúng ta cần phải tìm hiểu đối phương kỹ hơn. Tùng Dung lấy một tấm danh thiếp từ trong túi đưa ra cho anh, thái độ hết sức chuyên nghiệp. Có vấn đề gì liên quan đến pháp luật, có thể tìm em. Ôn Thiếu Khanh nghe vậy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà bổ sung thêm, giờ em cũng biết anh làm việc ở bệnh viện nào rồi, em có thể bệnh đến tìm anh. Tùng Dung khẽ cau mày, đang ở trên địa bàn của người khác, ăn của người ta thì không có quyền nhiều lời. Cô không sao thốt ra câu anh mới có bệnh, cứ nghẹn ở trong lòng cực kỳ khó chịu. Ôn Thiếu Khanh cũng không cho cô cơ hội trả đòn, anh nhanh tay thu dọn bát đĩa mang vào bếp, sau đó cầm một cốc nước rất thơm đi ra. Tùng Dung tò mò hỏi, đây là gì ạ? Chanh dây. Ôn Thiếu Khanh chạm vào thành cốc, thử nhiệt độ rồi thêm hai muỗng mật ong vào. Chưa uống bao giờ à? Tùng Dung nheo mắt nhấp một ngụm rồi trả lời, quả này để lạnh lâu như vậy chắc chắn là mất vị gốc rồi, thà không uống còn hơn. Ôn Thiếu Khanh liếc cô, kén ăn nhỉ. Ruột chanh dây pha nước sôi với táo đỏ có tác dụng chữa ho, tiêu đờm, giảm viêm, giảm đau. Gần đây Tùng Dung đã thử rất nhiều cách trị đau răng nhưng đều không hiệu quả, khịt mũi coi thường, thật ra cũng chẳng có tác dụng gì đúng không? Ôn Thiếu Khanh không buồn bận tâm, còn gật đầu hùa theo, ừ, chỉ là món điểm tâm ngọt, thêm chút tác dụng tâm lý sau bữa ăn thôi. Thái độ mềm mỏng của anh khiến Tùng Dung mất khí thế. Cô uống nửa cốc nước mới phát hiện Nhường Chúc đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt không thân thiện, liền hỏi, em dùng cốc của nó à? Ôn Thiếu Khanh không nhịn nổi cười, hắn giọng, không. Tùng Dung ngây thơ hỏi, thế sao nó cứ nhìn em chằm chằm? Ôn Thiếu Khanh lướt qua chiếc đồng hồ treo tường, em làm nó bị muộn giờ đi dạo rồi. Tùng Dung đứng phắt dậy, vậy anh mau dẫn nó đi đi, em về đây. Dứt lời, liền xách túi ra về. Tùng Dung vừa hớt hải bỏ đi, Nhường Chúc đã hớn hở chạy ra cửa đợi Ôn Thiếu Khanh. Ôn Thiếu Khanh ngồi yên trên sofa lạnh mặt, hôm nay không đi chơi nữa. Nhường Chúc sủa hai tiếng. Ôn Thiếu Khanh nhìn chú chó, sau này khi cô ấy ở đây mày không được đuổi. Nhường Chúc sửa thêm hai tiếng rồi ủ rũ cụp tay nằm sấp ở cửa ra vào, chán nản vẫy đuôi. Ôn Thiếu Khanh nhìn góc bàn, ánh mắt trầm xuống. Tấm danh thiếp vừa đặt ở đó đã biến mất, chắc là bị người nào đó lấy đi lúc bỏ chạy. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, cô sợ anh thấy sao? Đêm hôm ấy, Tùng Dung đã mơ rất nhiều. Trong giấc mơ, cô của thời thiếu nữ đang cùng Chung Trinh chém giết trong game. Vừa ngoảnh lại liền thấy Ôn Thiếu Khanh ngồi ở phía đối diện. Lâm Thần khoác vai Ôn Thiếu Khanh, giới thiệu với cô, đây là người anh em lâu năm của anh. Ôn Thiếu Khanh cười chào hỏi, nói, Tùng Dung, anh từng gặp em rồi. Rồi mới đến một buổi chiều oi bức nào đó, cô ngồi trong hiệu sách cũ, trước mặt là một tờ giấy với nhiều ý lớn nhỏ được liệt kê ngay ngắn, và tất cả các ý đều suy ra kết luận cuối cùng. Cô thích Ôn Thiếu Khanh. Đây là thói quen mà cô vẫn giữ suốt bao năm học luật. Từ chứng cứ suy ra kết luận, suy nghĩ rõ ràng, logic chặt chẽ. Sau khi viết ra kết luận, cô gái mạnh mẽ, dũng cảm đó đã xé tờ thư mời làm việc để bên cạnh, đứng dậy ném vào thùng rác, rồi dứt khoát về nước. Đó là thư mời mấy ngày trước Tùng Dung nhận được từ văn phòng luật cô hâm mộ đã lâu. Thế nhưng phản ứng đầu tiên sau khi nhận được lá thư của cô là, nếu mình đồng ý, thì có phải sau này sẽ không được gặp lại Ôn Thiếu Khanh nữa? Khoảnh khắc ấy, cô đã biết mình không ổn. Rồi trong giấc mơ lại hiện ra khung cảnh cô đang đứng trước nhà, chuẩn bị mở cửa, thì nghe thấy có người gọi tên. Vừa quay lại, Nhường Chúc đã từ sau lưng Ôn Thiếu Khanh chồm tới, rồi cô bừng tỉnh. Tùng Dung ngồi dậy lau mồ hôi trên đầu, nhưng tiện sờ trán, may mà hạ sốt rồi. Cô ôm lấy chăn, bình ổn lại hơi thở, sau đó xuống giường đến phòng đọc tìm sách. Sau khi tìm được, cô lật vài trang, rồi lấy ra một tờ giấy ố vàng. Ở cuối trang có viết những chữ rõ ràng: Tùng Dung thích Ôn Thiếu Khanh. Khi về nước, cô cũng không chắc là có thể gặp lại Ôn Thiếu Khanh. Cô không biết anh đều có về nước hay không, cũng không biết về rồi anh có chọn thành phố này để sống hay không. Đủ biết rằng nếu cô không về, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được anh nữa. Đầu xuân năm nay khi vừa về nước, cô thỉnh thoảng còn tưởng tượng xem họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh thế nào. Thế rồi trải qua mùa hạ thật dài và mùa thu ngắn ngủi, cô dừng xem nhẹ chuyện ấy. Không ngờ mùa đông vừa tới thì gặp nhau thật. Cô không biết vì sao mình lại mơ đến chuyện trước kia. Rõ ràng đã trôi qua lâu như vậy, về nước lâu ngày không thấy gì, sao vừa gặp Ôn Thiếu Khanh thì lại mơ? Chẳng lẽ là vì kết luận năm xưa đến giờ vẫn đúng? Vừa sáng ra, cô nàng Tùng Dung vốn không thể dậy sớm, đã vội vã rời giường ra khỏi nhà.